Chương 14, lần đầu giao thủ. Triệu Xanh vui vẻ, ra lệnh, Quỷ Kỵ Vương. Nhanh giết cho ta cái tên kia, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Quỷ Kỵ Vương nhãn thần chẳng đáng, cử bắt đầu trong tay mình trường đao. Triệu Xanh đem chấn ma bi hóa thành mitr cao thấp thả ở trên tay, một tay cầm chấn ma bi, một tay cầm ngọc bội. Đối với cái này Quỷ Kỵ Vương, cười lạnh nói, bản điện hạ có thể đem ngươi phóng xuất, tự nhiên cũng có thể cho ngươi trở về. Nếu như ngươi an tâm phụng dưỡng bản điện hạ sẽ để cho ngươi có thể khoái hoạt ở Lương Sơn Đại Lục tiêu giao. Phản chi ngươi muốn phản kháng nói, bản điện hạ liền vĩnh viễn đưa ngươi trấn ở trấn ma bi trung. Quỷ Kỵ Vương nhãn thần ngưng ở, khối ngọc bội kia từng là của hắn thiếp thân pháp khí, hiện tại theo trấn ma ấn thần niệm tương liên, tùy thời cũng có thể làm cho hắn lại thuộc về băng lãnh nơi. Quỷ Kỵ Vương lạnh rên một tiếng, trường kiếm thu hồi, xoay người khinh phiêu phiêu hạ xuống trên lôi đài. Một cảm giác gáp bách mạnh mẽ như Thái Sơn một dạng áp hướng triệu thần lơ đệnh, che khuất quanh thân tử quang hơi nhất hiện ra, cố áp bức này cảm giác liền không có một chút tác dụng. Quỷ Kỵ Vương nghe nói là Vu Quỷ tộc một gã đại tướng, võ nghệ tinh thông, trước đây bằng trong tay một bả ba y thức yêu đao cùng Lương Hoàng 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm nửa phần sát thu, tuy là bị chấn ma bi ép xuống 10 năm, tu vi giảm đi, nhưng là khí thế phương diện lại tiêu giảm không nhiều lắm. Vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ đại. Bản điện hạ có Quỷ Kỵ Vương nơi tay, còn sợ bắt không được còn con này đấu tinh sao? Ha ha ha ha. Triệu Xanh đắc ý lớn tiếng cùng thiếu. Điện hạ, mời mau dừng tay, cái này Quỷ Kỵ Vương không phải điện hạ có thể cưới. Khương Vân nói cuống cuồng nói. Khương Vân nói lúc đó đưa tới Quỷ Kỵ Vương sát ý, Quỷ Kỵ Vương một đao liền hướng Khương Vân nói chém tới. Đạo này tốc độ nhanh đến cực hạn, 16 cửa hàng ma kiếm hóa thành kiếm trận ngăn cản. Tiếng gió thổi nghiền nát, trường đao thâm nhập, đúng là chém rách hàng ma kiếm hướng phía Khương Vân nói đánh xuống. Triệu Thần nhíu nhíu mày, giơ tay lên chuẩn bị ngăn cản Quỷ Kỵ Vương, thế nhưng suy nghĩ một chút, Triệu Thần lại đem tay để xuống. Ngược lại Khương Vân nói loại này tay sai cứu được cũng không có tác dụng gì, còn cứu hắn làm cái gì? Lão đạo sắc mặt mặt không có chút máu, một viên kim cương đại ấn ném đập ầm ầm ở tại Quỷ Kỵ Vương trên người, Quỷ Kỵ Vương bóng đen văng tung tóe. Lộ ra sắc mặt giận dữ, kiếm khí xé toái kim ấn xé ở tại Khương Vân nói trên người, phun ra một đạo hắc quang đem hắn ăn sạch sẽ. Quỷ Kỵ Vương động tác cũng liền chợt lóe lên. Trong tinh hà kỳ tu sĩ cư nhiên liền chút nào vô chiêu cái lực bị chớp nhoáng giết chết. Ngươi đang làm gì? Triệu Xanh có chút ngây dại. Quỷ Kỵ Vương chẳng đáng giải thích, bản vương cần tinh lực khôi phục, lẽ nào ngươi liền một cái nho nhỏ thức ăn đều luyến tiếc? Ngươi nhanh điểm sát bọn họ. Triệu Xanh sắc mặt cực vì khó coi, phân phó nói. Quỷ Kỵ Vương ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhìn bị kim ấn đập ra một cái hang ngực, cũng không ở ý nơi đây tựa hồ có tốt mỹ vị. Quỷ Kỵ Vương nhìn chung quanh chu vi, đùa bỡn ánh mắt ở Ngô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân trên người đảo qua. Sau đó, Quỷ Kỵ Vương nhìn sang một bên Triệu Thần, âm trầm cười nói, ngươi còn không chạy trốn sao? Triệu Thần nhãn thần lạnh lẽo, nhếch miệng lên một rêu cợt tiểu dung. Ngươi một cái bị phụ hoàng trấn áp nho nhỏ Quỷ Kỵ Vương, xứng sao làm cho bản vương chạy trốn? Thật là chuyện tiếu lâm. Phụ hoàng bản vương Triệu Xanh trong nháy mắt ngần ra. Cùng lúc đó, Triệu Thần mặt đột nhiên biến hóa, trong chớp mắt liền từ một cái hoàn khố tỷ hệ u ba cờ hở kỳ hệ mở, biến thành phong thần oai hùng, khí thế ngất trời đại lương vương Triệu Anh Vũ Vương. Ngươi dĩ nhiên là đại hoàng huynh. Triệu Xanh quá sợ hãi, trừng đại mắt nhìn khôi phục hình dáng cũ Triệu Thần. Lúc này Triệu Xanh chỉ cảm thấy run lên trong lòng, dưới chân mềm nhũn, kém chút không có quắp trên mặt đất. Đại hoàng huynh Lý Sư Sư nghe được Triệu Xanh lời nói, tâm tư thay đổi thật nhanh, kinh hãi nói, lẽ nào hắn là anh Vũ Vương? Anh Vũ Vương đại lương vương Triệu từ trước tới nay nhất trẻ tuổi vương gia, đại lương vương Triệu bốn đại thân vương một trong. Anh Vũ Vương tiểu giáp rất là khiếp sợ, nhiệt tình đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Triệu Thần, trong mắt tràn đầy sùng bái. Anh Vũ Vương tiểu ớt lẩm bẩm niệm một tiếng, nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Ngươi là Lương Hoàng đại hoàng tử ở Đãng Song Quốc bắt được Quỷ Kỵ 33 cùng thần tướng 66, phá hư chúng ta Vu Quỷ tộc kế hoạch. Tên tiểu tử kia Quỷ Kỵ Vương nhãn thần nhất nghiêm ngặt, nhìn chằm chằm Triệu Thần. Ơ, ngươi còn nhớ rõ chuyện này a? Bản vương đều nhanh đã quên. Không sai, hai phế vật kia là bản vương bắt giữ. Triệu Thần nhãn thần ngoạn vị nhìn Quỷ Kỵ Vương nói, làm sao ngươi nghĩ vì bọn họ báo thù? Quả thật là ngươi! Quỷ Kỵ Vương trong nháy mắt nổi giận, lời còn chưa dứt, Quỷ quỷ kỵ vương liền cùng trong tay trường đao cùng nhau bắn về phía triệu thần. Chết đi quỷ kỵ vương lộ ra dữ tợn như ác quỷ mặt mũi. Chờ một chút, triệu xanh lớn tiếng kinh hô, tự tay chuẩn bị ngăn cản. Thế nhưng đột nhiên triệu xanh trong ánh mắt chợt hiện quá một cái ý niệm trong đầu, ngăn cản quỷ kỵ vương bản điện hạ tại sao muốn ngăn cản quỷ kỵ vương đại hoàng huynh chết ở quỷ kỵ vương trong tay không phải tốt hơn sao, chỉ cần hắn đã chết, cùng cùng bản điện hạ tranh đoạt hoàng vị tối cường nhân tuyển liền tiêu thất. Đến lúc đó bản điện hạ chỉ cần đem quỷ kỵ vương giao cho phụ hoàng, bình tức phụ hoàng phẫn nộ. Sẽ cùng nơi này thiên tinh thiêm hạ đấu tinh khế ước, đạt được phụ hoàng niềm vui, chính là đấu tinh sao có thể ngăn cản được bản điện hạ. Nghĩ tới đây, triệu xanh chẳng những không tính ngăn cản quỷ kỵ vương, ngược lại hy vọng quỷ kỵ vương lúc đó giết chết triệu thần. Quỷ kỵ vương ngươi liền đem hết toàn lực giết đi, làm cho hắn lúc đó chết ở chỗ này đi. Triệu xanh trong mắt lóe lên một tia âm ngoan quan mang. Nếu muốn giết bản vương triệu thần mày kiếm khơi một cái, quát lệnh, cái kia thì phóng ngựa tới đi. Triệu thần ngưng thần, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, quỷ kỵ vương mặc dù coi như tốc độ cực nhanh, thế nhưng ở triệu thần trong mắt còn con nở thìa u rất nhiều siêu triệu thần nhanh như tia chớp lộ ra tay, mang theo một đạo mãnh liệt kình phong. Đằng mạnh mẽ đại binh khí giao kích tiếng, đinh hai nhức óc. Làm sao có thể triệu xanh không thể tin kêu lên. Chỉ thấy triệu thần tay trái hơi lóe tử quang, nắm thật chặt quỷ kỵ vương đào phong. Điều này sao có thể, quỷ kỵ vương cũng là kinh hãi, triệu thần bằng vào nhục trưởng nắm lưỡi đao của hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Cái này quả thực thật bất khả tư nghị. Không có gì không thể. Xem ra thực lực của ngươi giảm xuống không ít ra, tốc độ chậm cùng ấu quy giống nhau. Bản vương cũng không nghĩ tới cùng phụ hoàng địch nổi quỷ kỵ vương, dĩ nhiên sẽ trở nên rác rưởi như vậy. Triệu thần cười lạnh nói. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.